Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, hai cái Captain America gặp mặt. 498 Tony dương mắt nhìn lại, nhìn thấy Banner kéo lên Roger, tất cả mọi người đứng tại chính mình đối diện, mà Tony thì giống như một cái cô lập nhân vật phản diện. Hắn trong nháy mắt cảm thấy rất là cô đơn. Natasha hỏi, đến cùng thế nào? Thor cũng một mặt kinh sợ. Tony, ngươi vừa rồi muốn giết đội trưởng. Tony đứng lên, trầm giọng nói, ta chỉ giết một người. Falcon nằm trên mặt đất, thống khổ đem sự tình nói cho chạy tới Avenger đám người. Roger cố gắng trấn an Tony, Bucky không có giết chết ngươi cha mẹ. Hắn chỉ là bị khống chế. Tony lạnh lùng nói, vậy ta cha mẹ chết vô ích. Roger thở hổn hển nói, có thể, Bucky là ta nhanh nhất huynh đệ. Tony hung hăng đập một cái chính mình lồng ngực. Vậy ta đâu? Nhìn xem tình huống càng phát ra khó coi. Thor cùng Banner cố nhiên có cường lực trấn áp xung đột năng lực. Nhưng là hiện tại Avenger hai đại nguyên lão Tony cùng Roger dương cung bạt kiếm. Avenger xuất hiện vỡ tan, mà bọn hắn lại bó tay luống cuống. Lúc này, Winter Soldier Bucky chạy trốn. Hắn chán ghét trốn đông trốn tây sinh hoạt. Cũng chán ghét Tony loại này bỗng nhiên xuất hiện cừu ra cừu hận ánh mắt. Hắn cúi đầu cố gắng chạy. Bỗng nhiên cảm nhận được giống như là ánh nắng đồng dạng sự vật. Vội vàng dừng bước lại, chỉ thấy phía trước là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ tóc vàng đang đợi hắn. Winter Soldier nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, bầu trời, thiên sứ. Zelda nói khẽ, ta không phải thiên sứ, ngươi không nên đào tẩu. Winter Soldier trên mặt mờ mịt bị địch ý xóa đi. Nhưng hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng gì. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một cỗ cự lực. Hắn liền bị gắt gao nhấn trên mặt đất. Linh đem Winter Soldier ngăn chặn. Chính như hắn lúc đầu đè lại mất khống chế Roger đồng dạng. Winter Soldier liều mạng giãy giụa, giống như một đầu dã thú đồng dạng gào thét. Linh hơi có vẻ mệt mỏi nói, ngươi bình tĩnh một chút. Ta sẽ nghĩ biện pháp hóa giải ngươi cùng Tony ân oán. Đại khái đi, Linh nhận được Natasha điện thoại, nhất thời biết đến không ổn. Trước thu xếp tốt bốn cái đứa trẻ, chính hắn cũng là, đằng sau, liền căn cứ Natasha truyền đến định vị. Roger điện thoại, liều mạng bay tới, từ đối với Tony cùng Roger lòng tin, biết hai người bọn họ sẽ không đánh chết người. Hắn vội vàng chạy đến ngăn lại Roger. Zelda đi tới, nói ra, ngươi là Roger hảo bằng hữu sao? Chúng ta cũng thế, ta vừa rồi cũng biết ngươi một ít chuyện. Ngươi bị vận mệnh đãi ngộ, đối với ngươi rất bất công. Zelda lời nói, có loại thiên nhiên để cho người ta an tĩnh lại ma lực. Nghe Zelda cái kia kiều nộn thanh âm. Winter Soldier phảng phất một cái thế giới tới kiềm chế cùng đề phòng. Đều chiếm được thư giãn. Linh hướng về phía Zelda gật đầu. Zelda liền tiếp tục nói. Chúng ta mang ngươi trở lại Roger cùng Tony bên người. Ngươi muốn hướng Tony nghiêm túc đạo một cái xin lỗi. Hắn liền sẽ tha thứ ngươi. Chỉ cần một cái xin lỗi. Liền có thể hóa giải các ngươi mâu thuẫn. Mới là lạ. Đây thật ra là Linh cùng Zelda hành động bất đắc dĩ. Nếu như lúc này Linh áp lấy Winter Soldier đi vào Tony trước mặt. Ở trước mặt mọi người. Trực tiếp giao cho Tony xử quyết Winter Soldier. Winter Soldier cũng là thật tâm thật ý nói xin lỗi. Tony dù cho trong lòng lại hận. Cũng đều vì Roger tha thứ Bucky. Động tác này phảng phất như là ngay trước mặt mọi người trước cầu hôn. Bức bách tại ánh mắt của mọi người cùng ồn ào, nữ hài sẽ không tự chủ được đáp ứng đồng dạng. Này đối với Tony rất là không công bằng. Linh cùng Zelda đều rất ảm đạm. Bọn hắn lúc đầu biện pháp, nhưng thật ra là để Bucky cứu Tony một lần. Tựa như Cam Ninh cùng Lăng thống nhất dạng, nhưng chuyện xảy ra quá đột nhiên. Kết quả để bọn hắn đại suất dự kiến chính là, Bucky cả giận nói, xin lỗi, Phi, Linh ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Zelda vội vàng nói, Linh, người khác xúc động. Linh trong lòng một mảnh tỉnh táo. Trong lòng của hắn có hai cỗ sát khí. Cỗ thứ nhất đến từ Bucky đối với Zelda vô lễ. Thứ hai ở chỗ, hắn rất rõ ràng Bucky không chịu nói xin lỗi nguyên nhân. Hydra thao túng Winter Soldier Bucky làm ra rất nhiều mạng người. Nhưng loại sự tình này đều không phải là Bucky gây nên. Hắn thề dù cho Hydra lấy tính mệnh cùng nhau áp chế, hắn cũng sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý. Bucky mới không muốn gánh vác loại này căn bản không thuộc về cừu hận của hắn. Hắn dựa vào tôn nghiêm cũng sẽ không nói xin lỗi. Linh biết Bucky đến cỡ nào thảm, nhưng là hắn không có nhiều đồng tình. Dù sao binh sĩ, cũng đại bộ phận cũng không phải là xuất từ bản ý đồ sát người Do Thái. Chỉ là thượng cấp bức bách cùng mệnh lệnh mà thôi. Bọn hắn cũng rất vô tội, nhưng chờ đợi bọn hắn vẫn là tù chiến tranh trừng phạt. Cùng Linh quan hệ tốt nhất Avenger, thủy chung là Tony, bởi vì Linh biết, Bucky đã kiểu nói này, liền tuyệt đối sẽ không khuất phục tại Linh áp chế. Hắn ngay tại tình thế khó xử lúc, một tiếng nói già nua truyền tới. Linh, đừng suy nghĩ nhiều, thế giới này, giao cho ta xử lý. Linh mờ mịt ngẩng đầu một cái, trực tiếp nhìn thấy một cái quen thuộc lão đầu, lại là già nua Roger. Già nua Roger đi tới, nói ra, Bucky, ngươi còn nhận được ta không? Winter Soldier Bucky sững sờ nói, ngươi Steve, ngươi làm sao lão nhanh như vậy? Linh cũng há to mồm. Già nua Roger mỉm cười, nụ cười của hắn bên trong tràn ngập tang thương. Người sống quá lâu, liền sẽ già yếu, cái này rất bình thường. Hắn lại nhìn về phía Linh, bình tĩnh nói ra, đã ngươi đã cải biến lịch sử, vậy ta cũng không ngại lại thay đổi một chút. Người đã già, có chút ký ức sẽ trôi qua, nhưng ta đối với lần này tổn thương Tony sự tình, vẫn là nhớ mãi không quên, có lẽ có cái càng thêm vẹn toàn đôi bên biện pháp. Linh buông ra Bucky, Bucky vẫn là một bộ ngốc hề hề dáng vẻ nhìn xem già nua Roger. Hắn không rõ ràng phát sinh sự tình, vì sao Roger bỗng nhiên ra một mặt nếp nhăn, liền phảng phất trên thân cuối cùng một điểm nam cực băng hòa tan. Thân thể tại trong vòng 3 giây suy yếu đồng dạng, tại nhà máy, Tony lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ không buông tha Winter Soldier. Người nào cản trở ta, ta để hắn đời làm xe lăn. Trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, dùng ngón tay chỉ vào Roger. Ta là buôn bán vũ khí, bởi vì ta tay mà mất mạng vô tội sinh mệnh nhiều lắm. Cũng không kém như thế một cái. Đám người bầu không khí cực kém, sự tình không ngừng mà hướng phía bết bát nhất phương hướng đi vòng quanh. Lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm già nua. Tony, Tony quay đầu. Đầu tiên là giận dữ, bởi vì hắn nhìn thấy Bucky, mà là vui mừng, bởi vì hắn nhìn thấy Zelda cùng Linh. Bởi vì cái khác Avenger ẩn ẩn có đứng tại Roger bên kia khuynh hướng. Cái này dẫn đến Tony cảm xúc càng phát ra cực đoan. Lại nói tiếp chính là sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy già nua Roger. Banner sờ lên cằm, trời ạ, hắn khó có thể tin nhìn bên cạnh Roger liếc mắt, lẩm bẩm nói, cái kia lão niên Roger, chẳng lẽ là Loki giả trang? Loki bất đắc dĩ buông buông tay, cái kia già nua Roger là ta giả trang, vậy ta là ai? Đây là một cái gì triết học vấn đề? Già nua Roger nhìn về phía một mặt kinh ngạc đến ngây. Người tuổi trẻ chính mình, liền nghĩ tới năm đó chính mình xuyên qua thời không, cùng Avenger một kịch bản bên trong chính mình đánh nhau tràng cảnh. Ta là Steve Roger,